Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 467 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nhàn nhạt nói: "Bây giờ tôi đã là đệ tử duy nhất của kiếm các, ba vị kiếm lão đều là sư phụ tôi. Anh có chuyện gì thì có thể nói với tôi." Khổ Thiên siết chặt nắm đấm. 10 năm nay anh ta luôn nỗ lực chuẩn bị, hy vọng có thể được kiếm các lựa chọn trở thành đệ tử đầu tiên của kiếm các. Từ khi Thái Hoàng giáo thành lập đến nay, nhưng giờ đây người mới đến đứng trước mặt lại đi trước cậu một bước, trở thành đệ tử của kiếm các, dù có thế nào thì anh ta cũng không chấp nhận được chuyện này. Ngô Bình, chắc chắn tôi thích hợp trở thành đệ tử kiếm các hơn anh. Ngô Bình nói. Ồ, vậy hãy nói lý do của anh thử, nếu anh thật sự giỏi như thế thì tôi có thể đưa anh đi gặp sư tôn. Khu Thiên đan hai tay vào nhau, mắt phát ra ánh sáng màu tím kỳ lạ. Tiếp đó, sau lưng anh ta xuất hiện một vương tọa ảo khổng lồ. Vương tọa đó nằm sâu trong vũ trụ, xung quanh có vô số sinh linh lớn mạnh quỳ lại nó. Ảo ảnh của vương tọa vừa xuất hiện thì Ngô Bình cũng cảm giác được sức ép đến từ tận sâu trong linh hồn. Rõ ràng đấy là vương tọa thật sự. Đã nhìn thấy chưa? Quần áo và tóc của Khu Thiên tự động bay lên, ánh mắt đầy vẻ tự tin. Tôi là người được vương tọa lựa chọn, chỉ cần tôi đạt đến tu vi thì sẽ có thể trở thành vua. Tất cả mọi người đều bất ngờ, ngơ ngác nhìn vương tọa đó. Không ngờ lại là người được vương tọa lựa chọn, nói vậy thì đúng là anh ta có tư cách gia nhập kiếm các rồi. Đúng thế, dù gì thì Ngô Bình cũng không được vương tọa lựa chọn, vương tọa không biết lừa người đâu. Lúc này, thấp thoáng có mấy bóng người xuất hiện trên mây, họ đều là trưởng bối của Khu Thiên. Rõ ràng, hành động hôm nay của Khu Thiên được sự ủng hộ của bọn họ. Được vương tọa hỗ trợ thì không ai có thể bì được với Thiên. Một ông già lầm bầm. Không sai, đến cả tổ sư năm xưa cũng phải chịu thua vương giả. Khu Thiên nhất định sẽ hơn được người đi trước, vô địch thiên hạ. Ngô Bình nhìn ảo ảnh của vương tọa thì cảm giác tim mình đập mạnh hơn. Cùng lúc đó, ảo ảnh của vương tọa cũng mở dần đi. Nhưng sau lưng Ngô Bình lại đột nhiên nóng lên. Trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người, ảo ảnh của vương tọa đã biến mất. Ngược lại, dấu ấn của vương tọa lại xuất hiện trên lưng Ngô Bình. Chuyện gì thế kia? Khổ Thiên cảm thấy khí tức của vương tọa biến mất thì lớn tiếng hỏi. Một tiếng cười lớn từ trong kiếm các vang lên, đấy là giọng của Thẩm Huyền Tông. Nếu tôi đoán không sai, thì chủ của vương tọa lúc nãy đã mất. Vừa hay cậu gặp được nó, vì vậy vương tọa vô chủ mới tạm thời chọn cậu. Nhưng rõ ràng cậu không được vương tọa công nhận, nên một khi nó gặp được người thích hợp hơn, thì nó sẽ từ bỏ cậu. Khu Thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận, anh ta nhìn sang Ngô Bình. Trong tất cả những người có mặt ở đó, cũng chỉ có mình Ngô Bình thích hợp với vương tọa hơn anh ta. Không, không thể nào! Anh ta hét lớn, đột nhiên đan hai tay vào nhau. Sau lưng liền xuất hiện một người khổng lồ 6 tay, mỗi cánh tay đều cầm một binh khí, hầm hầm tấn công Ngô Bình. Khu Thiên đã là cao thủ cảnh giới thần thông, người khổng lồ đó là do dương thần của anh ta biến thành, uy lực kinh người. Cậu dám! Một giọng hét lạnh lùng từ trong kiếm các vang lên, Ngô Bình cao giọng đáp. Sư tôn yên tâm, một Khu Thiên nhỏ bé không đáng là gì với đệ tử. Cậu vừa dứt lời thì rút kiếm thất tinh Long Uyên ra, khởi động tuyệt kỹ được ghi trong Thái Hoàng chương 5, Trảm Tinh Hà. Tuyệt kỹ này được thi triển thì có thể chém đứt tinh hà, uy lực rất khủng khiếp. Tận sâu trong hư không, một thanh kiếm bằng tinh quang chói lóa khổng lồ xé toạc không gian, xuất hiện trước dương thần 6 tay. Xin nhẹ tay! Vài giọng nói vang lên từ trong mấy tầng mây. Chính vào lúc này, lưỡi kiếm khổng lồ chuyển hướng, mặt kiếm đập mạnh lên dương thần của Khu Thiên. Một tiếng động lớn vang lên, Khu Thiên bị đánh bay ra cả 100 mét, dương thần bị thương nặng, hét lên thảm thiết. Đấy là Ngô Bình chưa dùng đến lưỡi kiếm đấy. Nếu không thì dương thần của anh ta đã bị chém đứt thành hai đoạn, chết ngay tại chỗ rồi. Không phải vì cậu lo lắng giết anh ta sẽ gặp rắc rối, chỉ là cậu cảm thấy Thái Hoàng giáo chỉ có mấy đệ tử nòng cốt, giết anh ta thì đáng tiếc nên mới giữ lại mạng cho anh ta. Cảm ơn. Mấy người đang đứng trên mây thờ phào, nối đuôi nhau xuất hiện, đỡ Khu Thiên dậy. Ngô Bình không nhiều lời thêm, chỉ đưa mấy người Tử Hy vào kiếm các. Mấy người họ ngồi xuống trong kiếm các, Ngô Bình lại vào trong không gian thần bí đó. Ba vị sư tôn đang ngồi ở đó, cười tít mắt nhìn đệ tử của mình. Ngô Bình, có phải vương tọa đó đã chuyển qua người con rồi không? Ngô Bình khoe dấu ấn của vương tọa đằng sau lưng ra, hỏi. Sư tôn, sao vương tọa này lại chạy lên người con? Thẩm Huyền Tông cười, nói. Đấy là vương tọa thích khách, chủ nhân của vương tọa này đã chết. Bây giờ nó là vật vô chủ, nếu con có thể đáp ứng được yêu cầu của nó, thì sẽ có thể có được nó, trở thành vua thích khách đời tiếp theo. Ngô Bình nói. Sư tôn, những vương tọa này đến từ đâu? Thẩm Huyền Tông nói. Vương tọa thích khách đại diện cho thành tựu tối cao trong lĩnh vực thích khách. Sở dĩ vương tọa xuất hiện là vì từng có một cao thủ trong giới thích khách dung hợp cảm nhận của mình vào thiên đạo. Thiên đạo có cảm xúc, sinh ra vương tọa thích khách. Sẽ có một ngày, nếu con đủ mạnh ở một lĩnh vực nào đó, con cũng có thể khiến thiên đạo sinh ra vương tọa mới. Ngô Bình ngỡ ra. Thì ra là vậy. Thẩm Huyền Tông nói. Hiện tại, vương tọa này vẫn chưa thuộc về con, phải nỗ lực hơn mới được. Âu Dương Thiên Tế cười, nói. Cậu ấy sẽ trưởng thành hơn. Ngô Bình, tiếp theo đây, các thầy sẽ chia nhau chuyển các bộ kiếm phổ cho con. Sau khi có được kiếm phổ, con phải cố gắng lĩnh hội. Vâng. Thẩm Huyền Tông vòng hai tay trước ngực, lòng bàn tay liền xuất hiện một quyển kinh thư màu vàng phát sáng. Quyển kinh thư đó được ông ta dùng công lực toàn thân biến ra. Bên trong không chỉ có toàn bộ nội dung của kinh thư, mà còn có kinh nghiệm và trí tuệ của Thẩm Huyền Tông. Phương pháp này truyền dạy tất cả, không giữ lại gì. Thường thì chỉ có cha con mới dùng đến cách này. Nhưng lúc này đây, Thẩm Huyền Tông đã không hề giữ lại bất cứ thứ gì cho mình. Kinh thư biến thành một luồng sáng, chạy vào trong biển ý thức của Ngô Bình, rồi từ từ mở ra. Chữ trong sách tự động bay ra, xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Thẩm Huyền Tông nói, kinh thư này tên là Cửu Thiên Kiếm Kinh. Sau đó, Âu Dương Thiên Tế cũng dùng cách đó để truyền dạy bộ kinh thư thứ hai. Kinh thư cũng xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Kinh thư này tên là Thập Địa Kiếm Kinh, Âu Dương Thiên Tế nói. Cuối cùng, La Vô Phi truyền bộ kiếm kinh thứ ba, tên là Nguyên Cơ Kiếm Kinh. Sau khi có được ba bộ kiếm kinh, cảm giác đầu tiên của Ngô Bình là khó, khó vô cùng. Cậu bất giác chau chặt mày, cảm thấy mấy quyển kiếm kinh này huyền diệu và khó hiểu vô cùng, vốn không thể nào lĩnh ngộ được. Thẩm Huyền Tông thấy Ngô Bình chau mày thì nói. Khó hiểu cũng là chuyện bình thường. Ba thầy đều dùng cả đời để lĩnh ngộ, nhưng cũng không dám nói là đã hiểu thấu hết. Muốn đồng thời hiểu hết được ba bộ thì độ khó lại càng lớn hơn. Âu Dương Thiên Tế nói. Ngô Bình, con cố gắng lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trong đầu Ngô Bình bỗng xuất hiện một số thứ. Thiên thượng tam kiếm, thiên hạ cửu kiếm, cũng như thiên ngoại nhất kiếm. Cậu so sánh thì thấy chúng có rất nhiều điểm tương thông. Ba bộ kiếm kinh lần lượt đại diện cho kiếm đạo, kiếm thuật và kiếm biến. Sau khi có sự tham khảo, Ngô Bình cảm thấy ba bộ kiếm kinh này cũng không đến nỗi khó, nhưng cũng không phải thứ cậu có thể lĩnh hội được trong ngày một ngày hai. Ngô Bình nhận được truyền thừa xong thì xin phép rời đi. Từ khi cậu vào nhân hoàng giới đến giờ đã mấy ngày rồi, cậu không yên tâm về bạn bè và người thân ở nhà, nên quyết định tạm về thế tục, từ từ lĩnh ngộ kiếm kinh. Tử Hy đưa Ngô Bình đến trận dịch chuyển, nó nằm ở trong một đại điện vuông vắn. Tử Hy nói, Ngô trưởng lão, trận dịch chuyển này dẫn thẳng đến Thần Hoàng Tông ở thế tục. Đến đó, cậu có việc gì lớn thì có thể dặn dò người của Thần Hoàng Tông. Ngô Bình gật đầu, chào tạm biệt mọi người. Trận văn màu đỏ sáng lên, một luồng sáng vụt qua, Ngô Bình liền được đưa về trong một hang núi ở thế tục. Sau khi vượt qua một đoạn không gian kỳ quái, trước mắt cậu lóe sáng, cậu liền nhìn thấy hai cô gái mặc đồ đỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy kính sợ. Ngô Bình bước ra từ trong trận pháp dịch chuyển của khắc trận văn màu đỏ. Hai người phụ nữ bỗng quỳ xuống, run giọng nói. Chào thượng tiên. Ngô Bình hơi ngạc nhiên hỏi, các cô là người của Thần Hoàng Tông? Hai người phụ nữ vội gật đầu. Vâng, tôi đi báo cho đường chủ ngay. Ngô Bình xua tay nói, không cần đâu, dẫn tôi đến lối ra. Vâng, người phụ nữ vội nói, cung kính đi trước dẫn đường. Hai người phụ nữ, một người mặc đồ tím, một người mặc đồ vàng, vẻ ngoài rất xinh đẹp, khoảng 20 tuổi. Đi đến lối ra vào hang núi, Ngô Bình phát hiện nơi này là một căn biệt thự trên đỉnh núi. Cậu lại nhìn xung quanh, cảm thấy hẳn là ở phía nam nên hỏi, đây là nơi nào? Người phụ nữ áo tím nói, thưa thượng tiên, nơi này là một sảnh của Thần Hoàng Tông. Ngô Bình nói, ý tôi là vị trí, hướng của nơi này. Người phụ nữ áo vàng nói, trong khu vực tỉnh lĩnh Tây. Ngô Bình gật đầu, đang định rời đi thì ngoài cửa có tiếng động lớn, hình như cửa bị đá ra. Sau đó, một người đàn ông tức giận lao vào, theo sau ông ta có 4 người nữa. Cậu Lư, cậu làm gì thế? Người phụ nữ áo tím sầm mặt, quở trách đối phương. Cậu Lư đó hừ một tiếng nói, Đinh Lạc Thần trêu tôi như khỉ vậy hả? Tôi đợi cô ta ở Thính Tuyết Hiền 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, mà cô ta lại chẳng nói một lời nào. Người phụ nữ áo vàng nói, cậu Lư, hôm nay có khách đến, mời anh lập tức đi cho. Cậu Lư nhìn Ngô Bình, càng tức giận hơn hỏi, hắn là ai? Chẳng phải các cô nói là nơi này không cho phép đàn ông vào sao? Người phụ nữ áo vàng sợ hắn đắc tội với Ngô Bình, lập tức bước đến vung bàn tay lên, lực tay cực mạnh lao đến. Cậu Lư và người bên cạnh hắn bị đánh cho liên tục lùi về sau. Hỗn láo! Một người đàn ông trung niên phía sau cậu Lư bước ra, người này cao to lực lưỡng, giọng nói rất vang. Hai tay ông ta to gấp đôi người thường, lúc này trở nên đỏ như máu, giơ tay lên đánh người phụ nữ áo vàng. Người phụ nữ áo tím kêu lên, cẩn thận, đây là Chu Sa Trưởng đấy. Thế nhưng, đối phương ra tay quá nhanh, bàn tay đè xuống, tia sáng màu đỏ lóe lên, người phụ nữ áo vàng không thể tránh được. Lúc người phụ nữ áo vàng định liều mạng với ông ta, một bóng người chắn trước mặt cô ta, ánh sáng đỏ đó đánh trúng người cậu, nhưng lại không hề hấn gì. Người trung niên ra tay sừng sốt, Chu Sa Trưởng của ông ta rất mạnh, đến cả voi cũng không thể chịu được một cái đánh này. Sao người này lại chẳng có việc gì thế? Người chắn ở giữa chính là Ngô Bình, cậu bình thản nói, có gì thì nói, cần gì phải ra tay đánh người? Người trung niên tức giận nói, cậu cũng dám xen vào chuyện của ông đây à? Nhận lấy một trường của tôi đi. Người này gầm lên, xoa hai tay vào nhau. Trong lòng bàn tay, đột nhiên bốc ra khói màu đỏ, là một công phu rất tà ác. Thế nhưng, chưa kịp thi triển công phu, đã bị Ngô Bình đá văng ra xa. Cú đá không hề nhẹ, sau khi rơi xuống đất, người trung niên sùi bọt mép, cả người co giật. Đã quấy rầy đến thượng tiên, tôi đáng chết. Hai cô gái khiếp sợ quỳ xuống đất. Ngô Bình nói, không sao, đứng lên đi. Hai người đứng dậy, người phụ nữ áo vàng nói với cậu Lư đang ngơ ngác, đây là thượng tiên đến từ tiên giới, nếu anh không muốn chết thì mau cút đi. Cậu Lư đó nhìn chằm chằm Ngô Bình, bỗng quỳ xuống cầu xin, chào thượng tiên, anh có thể cứu mẹ tôi không? Ngô Bình ngạc nhiên, người này không quen mình, sao lại cầu xin mình? Cậu hỏi, anh biết tôi là ai không? Cậu Lư lắc đầu, tôi không biết thượng tiên, nhưng tôi biết có thần tiên đứng sau lưng Thần Hoàng Tông, chắc chắn anh có cách chữa trị cho mẹ tôi. Tôi cúi đầu quỳ lại anh. Ngô Bình nói, đứng lên rồi nói. Cậu Lư này đứng lên, nói, tôi tên là Lư Thái, mặc dù chuyện xảy ra khá đột ngột, nhưng vì cứu mẹ tôi nên tôi cũng không để tâm quá nhiều. Cậu hỏi người phụ nữ áo vàng, cô biết anh ta? Người phụ nữ áo vàng vội nói, thưa thượng tiên, nhà họ Lư là một gia tộc danh giá ở lĩnh Tây. Tổ tiên họ có nhiều người làm quan chức cấp cao trong triều. Nhưng trong một trận thanh trừng vào 10 năm trước, nhà họ Lư làm rơi thần đàn. Bố Lư Thái từ bỏ chức vụ, bắt đầu kinh doanh, đầu tư vào vài công ty, sau đó trở thành người giàu nhất đại hạ. Ngô Bình hỏi Lư Thái, mục đích anh đến đây là gì? Lư Thái nói, thưa thượng tiên, tôi biết Thần Hoàng Tông có quan hệ với tiên giới, nên muốn nhờ cô Ngọc ở đây giúp tôi móc nối quan hệ. Xin một tiên nhân cứu mẹ tôi. Ngô Bình nói, anh có lòng hiếu thuận. Ngừng một chốc, cậu hỏi, mẹ anh bị làm sao? Lư Thái nói, không biết là bệnh gì lạ mà da cả người thối rữa, hôi thối, nội tạng thường xuyên chảy máu, nếu không nhờ có đội ngũ y tế hàng đầu thế giới đến chăm sóc, mẹ tôi cũng khó có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng dù vậy, mẹ tôi cũng rất đau đớn. Bà từng nói rất nhiều lần là hy vọng có thể sớm kết thúc cuộc đời này. Thượng Tiên, chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Ngô Bình hỏi. Mà anh đang ở đâu? Ở nhà tôi, Lưu Thái nói, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Ngô Bình nói. Được, tôi đi với em một chuyến. Lưu Thái mừng rỡ. Cảm ơn Thượng Tiên. Ngô Bình nói. Tôi họ Ngô, anh không cần gọi tôi là Thượng Tiên. Lưu Thái nói. Vậy tôi gọi anh là anh Ngô, mời anh Ngô. Người phụ nữ áo vàng không ngờ Ngô Bình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Trước đây, tất cả những người đến từ trên đó đều là người mắt cao hơn đầu, sẽ không thèm nhìn những người như họ lấy một cái, chứ đừng nói gì là người phàm như Lưu Thái. Thượng Tiên, có cần chúng tôi đi cùng không? Ngô Bình nghĩ đến mình không quen với người ở đây, bèn nói. Vậy được, cô đi với tôi. Người phụ nữ áo vàng vui mừng nói. Vâng. Ngô Bình và người phụ nữ áo vàng được mời lên xe. Xe rất rộng rãi và thoải mái. Ngô Bình ngồi ở hàng giữa, người phụ nữ áo vàng ngồi ở một bên, Lưu Thái ngồi phía trước. Ngô Bình hỏi người phụ nữ áo vàng. Cô tên gì thế? Người phụ nữ áo vàng được hỏi mà sợ, nói. Tôi tên là Cốc Tâm Lăng. Ngô Bình nói. Các cô chuyên canh giữ bên cạnh trận dịch chuyển sao? Cốc Tâm Lăng nói. Cũng không phải, lúc trận dịch chuyển khởi động, chuông bên ngoài sẽ vang lên nên chúng tôi mới đến đó trước. Sau đó cô ta hỏi. Thượng Tiên Ngô, nhìn phong thái của anh thế này chắc hẳn là đệ tử chân truyền nhỉ? Ngô Bình bật cười. Cốc Tâm Lăng mạnh dạn đoán, cũng chỉ dám nói cậu là đệ tử chân truyền. Cậu nói. Tôi là trưởng lão kiếm các Thái Hoàng giáo. Cốc Tâm Lăng ngạc nhiên che miệng. Anh còn trẻ thế mà đã là trưởng lão à? Đi đường không có việc gì làm nên Ngô Bình bèn nói chuyện phiếm với cô ta, hỏi cô ta. Cô biết kiếm các không? Cốc Tâm Lăng khẽ gật đầu. Tôi biết một chút, đường chủ nói kiếm các là nơi quan trọng nhất của Thái Hoàng giáo. Anh là trưởng lão kiếm các, chắc chắn địa vị của anh ở Thái Hoàng giáo vô cùng cao nhỉ? Ngô Bình cười nói. Trưởng lão kiếm các không khác thượng trưởng lão là mấy, không bàn đến địa vị cao thấp. Cốc Tâm Lăng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu bên trên phái một đệ tử chân truyền xuống đã lợi hại rồi, lần này lại phái thượng trưởng lão. Trời ạ, nếu đường chủ biết được chuyện này, có ngất xỉu luôn tại chỗ không nhỉ? Nói thêm vài câu, Ngô Bình hỏi Lưu Thái. Chắc hẳn đã tìm không ít người chữa bệnh cho mẹ anh rồi nhỉ? Họ nói thế nào? Lưu Thái thở dài. Tôi đã tìm đến rất nhiều danh y, nhưng người nào cũng có cách nói của mình, không ai giống ai. Có người nói là tà độc xâm nhập vào cơ thể, có người nói là miễn dịch bị tấn công, có người nói là phóng xạ dẫn đến đột biến gen. Ngay thế, Ngô Bình cũng cảm thấy bệnh tình của mẹ Lưu Thái rất kỳ lạ, bèn hỏi. Trước khi mắc căn bệnh này, mẹ anh có gặp phải chuyện gì kỳ lạ hay trải qua chuyện gì kỳ lạ không? Lưu Thái ngẫm nghĩ rồi nói. Không có, mẹ tôi không ra khỏi nhà, đều ở trong nhà thôi, không gặp chuyện gì kỳ lạ cả. Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy đến một căn nhà lớn có sân rộng. Xe dừng trước một tòa nhà cao 5 tầng. Tất cả cửa sổ trong nhà đều đóng kín, kéo rèm che ánh sáng, nhìn có vẻ kỳ quái. Mời Ngô Bình xuống xe, Lưu Thái giải thích. Anh Ngô, mắt mẹ tôi không thể nhìn vào ánh sáng, nên bên trong khá tối, mong anh thông cảm. Ngô Bình nói. Không sao, anh dẫn tôi đến gặp mẹ anh đi. Ừ. Bước vào phòng khách, căn phòng rất tối, Lưu Thái cầm một ngọn nến đã được đốt lên rồi mời Ngô Bình vào phòng ngủ ở phía tây tầng 1. Những người khác thì đợi bên ngoài. Phòng ngủ lại càng tối tăm hơn. Ngô Bình vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc và cả mùi thối rữa. Cậu khẽ cau mày, biết bệnh tình của mẹ Lưu Thái đã vô cùng nặng. Nếu không có những dược liệu quý giá này, bà ta sẽ không thể sống cho đến bây giờ. Có một chiếc giường lớn được trải ga đen. Một người phụ nữ cả người quấn băng gạc tẩm thuốc đang nằm trên giường. Trên mặt bà ta cũng được dán một thứ gì đó giống mặt nạ, không thể nhìn thấy toàn bộ dung mạo. Lưu Thái bước đến khẽ nói. Mẹ, đây là tiên nhân con mời đến khám bệnh cho mẹ. Người phụ nữ xoay người lại. Trong lúc đó, bà ấy phát ra tiếng hừ nặng nề, như thể động tác đơn giản này cũng khiến bà ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Ngô Bình nói. Đừng động đậy, bà nằm yên là được. Cậu bước đến một bên khác trước giường quan sát. Ánh mắt người phụ nữ như bị một lớp sáp che mờ, trống rỗng. Ngô Bình gỡ mặt nạ trên mặt bà ta xuống, cẩn thận quan sát một chốc, sau đó lại bắt mạch cho bà ta rồi nói: "Chúng ta ra ngoài đi." Quay lại phòng khách, Ngô Bình giải thích nguyên nhân bị bệnh. "Mẹ anh bị trúng một loại tà độc, chất độc này có thể gây chảy máu trong, loét da, rụng răng, mù lòa. Nếu không nhờ nhà anh có điều kiện tốt, dùng thuốc tốt nhất để duy trì mạng sống của bà ấy, thì bà ấy đã chết trong đau đớn từ lâu rồi." Lư Thái hỏi: "Anh Ngô, vậy có thể chữa được bệnh cho mẹ tôi không?" Ngô Bình nói: "Được chứ, nhưng dược liệu tôi dùng vô cùng quý giá, e là không phải dược liệu anh có thể chi trả. Để chữa trị loại tà độc này, cần phải dùng đến linh dược cấp 5 và một số dược liệu khác. Cậu đều có hết những loại dược này, nhưng tương đối đắt tiền. Cho dù nhà họ Lư giàu có, cũng không đủ khả năng chi trả. Dù sao, nhà họ trong thế tục gì đó, tiền trong tay họ cũng không thể đổi được bao nhiêu tiền tiền." Lư Thái suy nghĩ một chốc, hắn cắn răng đi vào phòng sách. Một lúc sau, hắn mới lấy một chiếc hộp được chạm khắc bằng tay ra, cẩn thận mở chiếc hộp ra, sau đó đặt trước mặt Ngô Bình. "Anh Ngô, đây là vật bảo vô giá mà ông nội tôi để lại. Tổ sư từng nói, trừ khi không thể sống nổi nữa, nếu không, nhất định không được động đến nó. Hiện tại vì cứu mẹ tôi sẵn lòng tặng thứ này cho anh." Ngô Bình nhìn chiếc hộp, bên trong có một con côn trùng như ngọc trắng, to bằng ngón tay cái, cực kỳ mập mạp, tựa hồ đang trong trạng thái ngủ đông. Khoảnh khắc nhìn thấy con côn trùng đó, trong đầu Ngô Bình hiện lên một số thông tin. Côn trùng này tên là Tam Kiếp Trùng, có thể che chắn cho chủ nhân thoát khỏi 3 lần kiếp nạn. Điều kỳ diệu nhất ở nó là bất kể là tai họa nào, cho dù là đại nạn lớn, nó cũng có thể che chắn được. Ngô Bình nói: "Đây là côn trùng gì thế?" Lư Thái nói: "Đây là thứ tổ sư để lại, nói là vô cùng quý giá, nhưng cũng không nói rốt cuộc nó quý giá thế nào." Ngô Bình nói: "Thế nên anh cũng không biết nó là cái gì?" Lư Thái ngay thẳng nói: "Học thức của gia tổ thâm sâu, lời của ông ấy tuyệt đối không sai." Ngô Bình ừ một tiếng: "Mặc dù tôi không biết đây là thứ gì, nhưng thấy được lòng hiếu thảo của anh, tôi sẽ nhận lấy và chữa khỏi bệnh cho mẹ anh." Lư Thái mừng rỡ, sau đó quỳ xuống đất: "Cảm ơn anh Ngô." Cất hộp gỗ đi, Ngô Bình lấy một ít thuốc ra, nhanh chóng loại bỏ tà độc trên người mẹ Lư Thái, đồng thời để lại 3 viên đan dược, để bà ta 2 ngày uống 1 viên, đến lúc đó là có thể hồi phục như trước. Nhìn thấy mẹ mình đang hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, sắp tới có thể nhìn thấy ánh sáng, hơn nữa cơ thể không còn đau đớn nữa, Lư Thái biết cách trị liệu của Ngô Bình đã có tác dụng, cảm thấy vui mừng khôn xiết. Ngô Bình dặn dò những gì cần chú ý, sau đó lại gọi Lư Thái vào phòng khách, nghiêm túc nói: "Vết thương do độc của mẹ anh có thể hồi phục khá nhanh, nhưng không thể xem thường tà độc này, không phải là thứ người bình thường có thể tiếp xúc. Mẹ anh bị trúng tà độc, rất có thể có người bỏ độc bà ấy, mà người đầu độc có lẽ còn sẽ tiếp tục ra tay." Lư Thái vừa ngạc nhiên vừa tức giận, hắn nói: "Anh Ngô, anh có thể chỉ người đầu độc là ai không?" Ngô Bình nói: "Anh đừng hoảng sợ, người có thể sử dụng loại độc này chắc chắn rất mạnh. Bây giờ tôi đã chữa khỏi bệnh cho mẹ anh, chắc chắn người đó sẽ lộ diện. Anh có thể công khai với bên ngoài tôi là người của Thần Hoàng Tông, bảo hắn đến tìm tôi." Lư Thái cảm thấy biết ơn: "Cảm ơn anh Ngô, tôi sẽ không quên ơn đức này." Ngô Bình nói: "Có việc gì thì anh có thể liên hệ với Cốc Tâm Lăng." Ra khỏi nhà họ Lư, Ngô Bình đưa một số điện thoại cho Cốc Tâm Lăng. Cốc Tâm Lăng mừng rỡ nói: "Trưởng lão Ngô, anh có việc gì thì cứ dặn dò, cả Thần Hoàng Tông sẽ cố gắng hết sức làm cho anh." Ngô Bình ừ một tiếng, sau đó cởi ánh sáng biến mất ở đằng xa. Nhìn bóng lưng Ngô Bình, Cốc Tâm Lăng ngẩn người. Trưởng lão Ngô còn trẻ như thế mà tu vi lại cao, cô ta ngưỡng mộ quá. Ngay lúc này, cô ta nhận được điện thoại của đường chủ, giọng nói của một người phụ nữ vang lên: "A Lăng, thượng tiên đang ở đâu?" Cốc Tâm Lăng thở dài nói: "Đường chủ, trưởng lão Ngô đã đi rồi, nhưng anh ấy lấy số điện thoại của tôi, chắc là sau này sẽ tới tìm chúng ta." Người phụ nữ sừng sốt: "Cô nói sao, trưởng lão Ngô à?" Cốc Tâm Lăng cười nói: "Đúng thế, thượng tiên là trưởng lão kiếm các, địa vị tương đương với thượng trưởng lão." Người phụ nữ sừng sốt vài giây, sau đó nói: "Cô về đây ngay, nghĩ một lý do cho tôi liên hệ với trưởng lão Ngô." Ngô Bình quay về từ nhân hoàng giới, dĩ nhiên sẽ về chỗ Đông Vương một chuyến. Dù sao, cậu cũng là người được Đông Vương đưa vào nhân hoàng giới. Thấy Ngô Bình trở về nhanh như vậy, Đông Vương rất vui mừng, hỏi hắn đã thu hoạch được gì. Dĩ nhiên, Ngô Bình không tiện nói quá chi tiết, chỉ nói rằng mình đã tìm được một ít dược liệu, chuyến đi này rất đáng giá. Ngồi chơi ở phủ Đông Vương một lát, cậu quay lại Học viện Quân sự Đại Hạ. Bây giờ, cậu là học sinh của Học viện Quân sự. Thời gian nghỉ phép đã qua lâu rồi, nên cậu phải quay về. Thật ra, thân phận của bên Học viện Quân sự đã không còn quan trọng với cậu nữa. Nhưng nếu đã đến đây rồi, thì cậu vẫn nên hoàn thành tất cả các khóa học từ đầu đến cuối. Quay về học viện, Ngô Bình mới nhận ra đa số các học viên ở lớp cao cấp tiến hành cuộc thi thử thực chiến. Học viện Quân sự chủ yếu đào tạo các nhân tài chỉ huy quân sự xuất sắc, nên kết quả của bài kiểm tra mô phỏng thực chiến rất quan trọng, liên quan đến điểm tốt nghiệp. Cha Thanh Huyền đang ở hiện trường, nhìn thấy Ngô Bình bước vào, anh ta khá ngạc nhiên hỏi. Cậu về sớm thế? Ngô Bình nói. Hết cay rồi, tôi phải về thi. Mặt cha Thanh Huyền lạnh tanh, anh ta nói. Cuộc thi hôm nay phải đăng ký trước, cậu đi đăng ký trước đi. Ngô Bình nói. Ồ, vậy tôi chỉ có thể dùng đến đặc quyền thôi. Cha Thanh Huyền chào mày. Cậu có đặc quyền gì? Ngô Bình nói. Theo pháp luật đại hạ, quý tộc có quyền ưu tiên. Cha Thanh Huyền nhìn cậu chằm chằm. Cậu là quý tộc sao? Ngô Bình nói. Tôi có một huân chương thần long, tự nhiên sẽ thành quý tộc. Tố Văn Tường cười nói. Ngô Bình, mau qua tham gia thi đi. Cậu đến địa điểm thi thì phát hiện Dương Quốc Hào và Từ Văn Hổ đang ở cách đó không xa, họ cũng tham gia thi. Tố Văn Tường nói. Ngô Bình, thi giải chiến rất khắc nghiệt, cậu phải chuẩn bị kỹ. Thời gian thi kéo dài đến 1 tiếng rưỡi. Sau khi Ngô Bình vào chiến trường hư không thì lập tức bắt nhịp chiến đấu. Nội dung thì là Ngô Bình phải dẫn dắt 50.000 quân chiến đấu với 100.000 đại quân của quân địch ở bên ngoài. Chiến thuật của Ngô Bình rất cao minh. Cậu dẫn dụ 10.000 quân địch ra và tiêu diệt trước, sau đó lại dùng cách tương tự, từ từ vắt kiệt sức của đối phương. Chưa đến 50 phút, cuộc chiến đã kết thúc. Ngô Bình tiêu diệt thành công hơn 40.000 quân địch, số còn lại đã không còn sức chống trả. So với cậu, thành tích tốt nhất của những học viện khác cũng phải dùng đến 1 tiếng 30 mấy phút mới tiêu diệt được quân địch, kém Ngô Bình đến 30 phút. Hơn nữa, quân của Ngô Bình chỉ thương vong hơn 300 người, còn đối phương thì thương vong đến hơn 12.000 người, thắng thua rất rõ ràng. Cuộc thi kết thúc, hệ thống lập tức báo thành tích. Thành tích của Ngô Bình là cấp S++. Ngoài cậu ra, thành tích tốt nhất cũng chỉ đến cấp A-, không thể nào so sánh được. Cha Thanh Huyền ra khỏi trường thì lạnh lùng nói. Ngô Bình, cậu đi theo tôi. Ngô Bình đi theo cha Thanh Tuyền đến văn phòng của anh ta. Thái độ của cha Thanh Tuyền xoay chuyển 180 độ, anh ta cười nói. Hôm nay cậu biểu hiện rất tốt, tổng kết với thành tích trước đây của cậu, tôi quyết định để cậu tốt nghiệp sớm. Ngô Bình rất bất ngờ, cậu không nghĩ rằng cha Thanh Huyền lại giúp đỡ mình, nhưng tại sao anh ta lại làm như thế? Cậu nói với vẻ điềm tĩnh. Cảm ơn, có thể tốt nghiệp sớm thì ai cũng đỡ việc. Cha Thanh Tuyền nói. Tôi cũng chỉ nề mặt Đông Vương thôi, dù sao thì cậu cũng là người được ông ấy giới thiệu vào. Anh ta gọi Tố Văn Tường đến, nói. Cô Tố, chương trình đã hoàn thành, cô giúp Ngô Bình làm thủ tục tốt nghiệp đi. Mặc dù không biết mục đích của cha Thanh Tuyền là gì, nhưng có thể sớm rời khỏi nơi này cũng không phải chuyện xấu. Ngô Bình đồng ý ngay rồi đi theo Tố Văn Tường làm thủ tục tốt nghiệp. Sau khi đi qua 2 chỗ, cậu lấy được bằng tốt nghiệp với thân phận là học sĩ ngũ tinh. Bất kể ở đâu, học sĩ ngũ tinh ít nhất cũng phải làm từ đô thống trở lên. Đương nhiên, trước khi chính thức trở thành đô thống, cậu cần phải rèn luyện một thời gian. Ngô Bình lấy được bằng tốt nghiệp thì gọi Dương Quốc Hào và Từ Văn Hồ đến, định ra ngoài ăn bữa cơm chia tay. Tuy họ không quá thân thiết, nhưng dù gì cũng là bạn học. Vì vậy, Ngô Bình đã mời họ đến đại đô hội để họ chơi thả ga. Đại đô hội có rất nhiều chỗ ăn cơm, hơn nữa đều là do siêu đầu bếp đích thân làm. Mấy người họ đến một tiểu lầu tên là Vấn Tiên Lầu, gọi loại rượu ngon nhất. Món ăn được dọn lên, rượu được rót đầy, Ngô Bình uống hết mình với bạn học. Sau vài lì, cậu kể việc cha Thanh Huyền giúp mình tốt nghiệp sớm. Dương Quốc Hào nghe xong thì rất ngạc nhiên, nói. Đại ca, con người cha Thanh Huyền rất thanh cao, thường rất lạnh lùng với bọn này. Tôi thấy anh ta vốn dĩ chẳng xem chúng tôi ra gì. Ngô Bình nói. Ồ, anh ta xem thường học sinh của Học viện Quân sự Đại Hạ sao? Dương Quốc Hào thở dài. Đúng vậy, theo lý mà nói, chúng ta đều là con cưng, dù không có bản lĩnh gì thì cũng có gốc gác. Không biết tại sao tôi cứ cảm thấy cái tên cha Thanh Tuần này luôn xem thường chúng ta. Ánh mắt anh ta nhìn chúng ta giống như một con mãnh thú đang nhìn một con côn trùng. Ngô Bình nói. Các anh có biết gốc gác của cha Thanh Tuyền không? Dương Quốc Hào nói. Tôi nghe nói, tên cha Thanh Tuyền này có thể là người của tiên giới. Ngô Bình nói. Ồ, người đến từ tiên giới sao? Dương Quốc Hào nói. Tôi cũng chỉ nghe một sư tỷ nói vậy thôi. Sư tỷ đó cũng nghe trưởng bối của mình nói. Vì nhờ có trưởng bối của chị ấy, cha Thanh Tuyền mới vào được Học viện Quân sự Đại Hạ và làm được chủ nhiệm lớp. Ngô Bình liền hứng thú hỏi. Tại sao người của tiên giới lại chạy đến Học viện Quân sự? Dương Quốc Hào gắp một đũa thức ăn, cười nói. Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Trong mắt người phàm như chúng tôi, người của tiên giới đều cao không với tới, chắc cũng chẳng coi Học viện Quân sự ra gì. Vì vậy tôi mới đoán, chắc anh ta đến đây là có mục đích. Ngô Bình cụng lì với Dương Quốc Hào, nói. Thông tin của anh nhạy vậy, thế có tra được nguyên nhân chưa? Dương Quốc Hào cười, nói. Người anh em tôi đây là ai chứ? Có một thời gian tôi chuyên quan sát cha Thanh Tuyền, phát hiện mỗi ngày anh ta đều đến một chỗ 3-4 lần. Anh ta nhìn xung quanh rồi hỏi. Các anh đoán xem, cha Thanh Tuyền đi xem gì nào? Ngô Bình gắp một miếng thịt đặt vào chén của anh ta rồi nói. Đừng úp mỡ nữa, mau nói xem. Dương Quốc Hào cười hè hè, nói. Nói ra, sợ mọi người sợ, cái tên cha Thanh Tuyền này già không đều. Chạy đến lớp nữ, để ý một cô em dưới quê lên. Có điều, cô em này thật sự rất xinh đẹp. Các anh cũng biết tôi mà, có gái đẹp nào mà tôi chưa từng gặp không? Nhưng lần đầu tiên gặp cô gái đó, tôi cũng phải thất thần. Từ Văn Hồ lắc đầu nói. Tên cha Thanh Tuyền này quá đáng thật, già đầu rồi mà còn có ý đồ với một cô gái trẻ. Dương Quốc Hào nói. Chứ sao nữa, tên đó trông đàng hoàng, mà thật ra lại là một người chẳng ra gì. Ngô Bình lại không nghĩ như vậy. Chắc chắn cha Thanh Tuyền không phải loại người vì một cô gái mà chạy tới chạy lui 3-4 lần. Cậu hỏi, cô gái đó tên gì? Dương Quốc Hào chớp mắt nói. Đại ca, cô ấy xinh đẹp nhưng lại rất dễ gần. Nhờ có ý bảo vệ cô ấy mà sau đó tôi và cô ấy đã là bạn, còn từng ăn cơm chung nữa. Ngô Bình nói. Nghĩa là hai người quen biết nhau? Dương Quốc Hào nói. Thật ra, lúc đầu cô ấy cũng lo lắng tôi có ý đồ gì với cô ấy. Nhưng sau đó, tôi giúp cô ấy giải quyết một số rắc rối trong nhà, nên cô ấy đã tin tưởng tôi. Nói ra cũng lạ, mặc dù cô ấy xinh đẹp, nhưng lúc ở bên cạnh cô ấy, tôi lại không có chút ý nghĩ nào về chuyện đó, làm khoảng thời gian đó tôi cứ nghĩ không biết mình có cong không. Sau này tôi ra ngoài tìm gái thử, kết quả đã đàn ông trở lại. Ngô Bình nói, giờ vẫn còn sớm, anh liên lạc với cô ấy, mời cô ấy ra ăn cơm đi. Dương Quốc Hào phụ tay. Ý kiến hay. Điện thoại nhanh chóng được nối máy, anh ta cười nói. Thạch Lan, tôi đang uống rượu với đại ca trong ký túc. Cô biết đại ca của chúng tôi không? Chính là Ngô Bình, người lần trước giành được thành tích cao nhất trong trận thi giải chiến đó. Nếu cô có thời gian, thì qua ăn cơm cùng. Được, đến nơi gọi cho tôi ra cổng đón cô. Mấy chỗ như đại đồ hội đều có chốt, Thạch Lan đến một mình e rằng không thể vào cổng được. Lát nữa, Dương Quốc Hào phải ra đón cô ta. Khoảng 20 phút sau, Dương Quốc Hào nhận được điện thoại thì lái xe ra cổng đón cô ta. Một lát sau, Dương Quốc Hào dắt một cô gái mặc một chiếc đầm trắng bước vào. Cô gái đó tầm 17-18 tuổi, có khuôn mặt rất thanh tú, vóc dáng thon thả. Cô ta vừa bước vào thì liền hướng mắt về phía Ngô Bình, sau đó sảng khoái tiến đến bắt tay với cậu. Xin chào, tôi là Thạch Lan. Lúc Ngô Bình bắt tay với cô ta thì cảm giác có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang muốn truyền vào người cậu. Cậu bất giác hất văng bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của đối phương ra, sau đó nhìn cô ta chằm chằm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 467 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.